Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 546, chương 547, cái này trứng. Chôn, nghe Tam muội cái kia giống như là cầu xin tha thứ đồng dạng lời nói. Đường Tam Tạng động tác vì đó mà ngừng lại, suy tư ở giữa, mở miệng hỏi: "Thí chủ, Bần tăng muốn cùng ngươi xác nhận một việc." Đó chính là ngươi có biết Bần tăng tính danh lai lịch? Mà Tam muội cảm thụ được cái kia oan ra tay cầm cuối cùng là ngừng lại. Thân thể buông lỏng phía dưới, thân không mảnh địa vị nhỏ dựa vào tại Đường Tam Tạng trên thân. Nghiêng đầu ngước nhìn cái kia một trương xinh đẹp vô cùng dung nhan, mềm mại đáng yêu đáp: "Không biết tương đương." Nghe nói lời ấy, Đường Tam Tạng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Con nhện này tinh cũng không biết Bần tăng chính là Đường Tam Tạng. Xem ra nàng muốn tiếp tục tính phát triển, hoặc là bất quá là xuất phát từ chi chu cái kia săn mồi thôn thôn chuột hành động. Còn nếu là nàng không biết Bần tăng tính danh lai lịch, đó chính là dễ làm nhiều. Ngay tại Tam muội dự định theo vị này có được đáng chết mị lực giống được ý tứ, hỏi thăm một phen tên của hắn lai lịch, cũng thuận tiện ngay sau ở chung lúc, bỗng nhiên cảm giác được cái kia chỉ dừng lại ở chỗ rốn tay cầm đột nhiên kéo một phát. Thoáng chốc, Tam muội cảm giác mình tồn tại trong bụng tơ nhện lại bị trong nháy mắt tách rời ra. Thậm chí Tam muội đều còn chưa kịp hỏi trên một câu: "Ngươi cái này giống được, coi như muốn đem ta bao lấy đến, liền không thể chính mình nhà tơ sao?" Ngoặc kép, nàng liền cảm giác chỗ cổ đau xót, mắt tối sầm lại, cái này giống được, quá cẩn thận, bó, trói lại coi như xong, còn phải đánh ngất xỉu ta, thử hỏi ta lại, làm sao lại bỏ được, ăn cái này tiểu oan ra đâu? Tam muội trong đầu vẻn vẹn tới kịp hiện lên một cái ý niệm như vậy, liền triệt để hôn mê đi. Có một số việc, một lần sinh hai về quen, chớ nói chi là Đường Tam Tạng trước đó làm loại chuyện này đã làm 7 lần. Xem như lần này, đúng thật là trong vòng một ngày lặp lại 8 lần, lại là tại lục địa loại này lại càng dễ phát huy hoàn cảnh. Bất quá là thời gian qua một lát, Đường Tam Tạng liền thuần thục vô cùng dùng tơ nhện đem Tam muội cho che phủ nghiêm nghiêm thật. Thật, tiếp đó chính là tìm hố đem cái này chi chu tinh chôn, đem nàng chôn đến xa xa, miễn đến xuất hiện lần nữa tại Bần tăng trước mặt. Chỉ cần lẫn nhau ở giữa không gặp lại, ở cái này không có máy chụp hình an toàn thời đại bên trong, không biết Bần tăng tính danh lai lịch tình huống dưới, nàng chính là muốn tìm Bần tăng, trời đất bao la cũng không biết rõ đến nơi nào tìm kiếm. Chỉ bất quá đem nàng chôn ở nơi nào đâu? Vừa mới một kích kia, Bần tăng ra tay rất nặng, sợ là muốn hôn mê cái một hai ngày rồi. Nếu là chôn ở chút không lắm địa phương an toàn, sợ là sẽ phải gặp nguy hiểm. Hả? Bần tăng cũng không quá thích hợp rời đi Hoàng Hoa Quan. Dù sao làm một kẻ phàm nhân, tới lui lui ở giữa, động tĩnh quá lớn, sợ là dễ dàng gây nên không cần thiết chú ý. Sự kiện này, vẫn là đến lặng lẽ tới. Vừa nghĩ đến đây, Đường Tam Tạng đem tơ nhện lại nhiều kéo một chút đi ra. Tại Tam muội trên thân nhiều bọc mấy tầng, đến mức để vốn là dáng người linh lung tinh tế Tam muội giờ phút này liền giống như là một khỏa hình bầu dục trứng đồng dạng, căn bản liền khó có thể theo bề ngoài đoán được bên trong là vật gì. Lập tức, vốn là tại trong xương phòng chảy một chút chảy nước miếng ngủ ngao ngọc, chợt nghe trong đầu vang lên thánh tăng ca ca thanh âm: "Ngọc Nhi, lại tỉnh." Xuyệt, nhẹ giọng: "Chớ nên đánh thức Ngộ Không, đi ra ngoài." Tại trái phải trách phòng nhỏ nhìn xem bát giới cùng sa tăng có ở đó hay không. Mơ mơ màng màng, dụi dụi con mắt bò dậy ngao ngọc, đi đến bên cạnh phòng nhỏ bệ cửa sổ chỗ muốn thăm dò đi đến nhìn. Trở ngại thân cao, cố gắng điểm đi cả nhắc, còn chưa đủ. Sau cùng, ngao ngọc dứt khoát ngưng một tiểu đóa mây trắng dẫm tại dưới chân, bay lên một chút, cái này mới nhìn rõ bên trong tình huống. Sa tăng đang ngủ, bất quá chư bát giới nằm ở trên giường giống như tại phát dê điên. A không, heo ôn giống như, run rẩy không ngừng. Ngao Ngọc thực sự đáp trả Đường Tam Tạng. Ngọc Nhi, vậy ngươi theo bên trái cửa chỗ kia đi ra. Về sau nhất truyền, có thể thấy được phía bên phải có một cái viện. Bần tăng tại chỗ này chờ ngươi. Mau tới, nghe đến đó, Ngao Ngọc cái kia có chút mơ hồ ánh mắt vì bừng sáng. Cả người đều thanh tỉnh không ít. Trời tối người yên, trăng sáng cao chiếu, an tĩnh tiểu viện tử. Chẳng lẽ, lúc này, Ngao Ngọc dứt khoát cũng không rơi xuống đất, miễn cho tiểu chân ngắn nhảy nhót đến không đáng chú ý. Trực tiếp liền dẫm lên cái kia mảnh bạch vân phi nhanh án chiếu lấy Đường Tam Tạng nói tới lộ. Tiến tung bay mà đi. Thế mà, làm Ngao Ngọc nhìn thấy Đường Tam Tạng lúc. Ngọc Nhi, người nhìn viên này trứng thế nào? Đường Tam Tạng chỉ bên cạnh cơ hồ bọn người cao tơ nhện chỗ quấn quanh mà thành kén. Mở miệng nói ra, Thánh Tăng ca ca, cái này, là trứng. Ngao Ngọc có lẽ kiến thức không nhiều, nhưng nàng dù sao cũng là trứng sinh. Điểm ấy thường thức vẫn phải có. Ngọc Nhi lấy tướng, Đường Tam Tạng khẽ cười cười nói, Bần Tăng muốn làm phiền Ngọc Nhi giúp Bần Tăng đem viên này trứng đưa đến hôm nay đi qua Trạc Cấu Tuyền phụ cận chôn xuống. Có thể thực hiện, Thánh Tăng ca ca, liền cái này, không có khác sao? Ngao Ngọc hơi có chút thất vọng hỏi, tạm thời, liền cái này đi, lo lắng không cẩn thận sẽ có người đi qua nhìn thấy một màn này. Trong lòng vô cùng nóng nảy Đường Tam Tạng, mặt ngoài lại là như thường bình tĩnh như vậy ổn trọng nói, Ngọc Nhi lại đi nhanh về nhanh. Bần Tăng tại trong xương phòng chờ Ngọc Nhi trở về. Thánh Tăng ca ca. Ngao Ngọc nghe vậy, nhẹ gật đầu, hóa thành bạch long thân thể. Cái đuôi đem viên này người cao trứng cuốn một cái. Cưỡi mây đạp gió ở giữa lặng lẽ rời đi Hoàng Hoa Quan thẳng đến Trạc Cấu Tuyền phương hướng mà đi. Bạch long, thế mà trong một chớp mắt, mặc kệ là Lê Sơn lão mẫu, vẫn là tại suy tính lấy mình cùng Đường Tam Tạng ở giữa nhân quả cùng liên quan Hoàng Hoa Quan quan. Chủ đều chú ý tới Ngao Ngọc, chỉ có điều rất nhanh, bọn họ liền đem chú ý thu hồi ánh mắt lại. Long tộc, tại hai vị này trước mặt, đúng là không đáng chú ý. Cho dù là Ngao Ngọc cùng tầm thường tứ hải long tộc có tương đối lớn khác nhau, bọn họ cũng không có đem để vào mắt, ánh mắt vút qua cũng liền không còn quan tâm. Mà làm bạn tại Đường Tam Tạng bên người nhiều năm, Ngao Ngọc có lẽ bộc lộ vu biểu pháp lực tăng trưởng không nhiều, nhưng là nội tại thể phách có thể nói là khủng bố. Huyết mạch thần thông cũng là rất nhiều tăng thêm. Không trung xê dịch ở giữa, cơ hồ là phút chốc liền quay trở về Trạc Cấu Tuyền trên không. Lập tức, Ngao Ngọc ánh mắt chuyển động ở giữa, cũng không có tỉ mỉ tìm kiếm tâm tư. Tại phụ cận cái kia sơn lâm tùy ý tìm cái địa phương. Long chảo nhẹ nhàng điểm một cái ở giữa. Đào cái hơn 10 mét rãnh sâu đem viên này trứng cho ném xuống. Sau đó một lần nữa lấp đất đập thực. Ngay tại Ngao Ngọc sắp dự định quay người rời đi thời điểm. Ánh mắt chuyển động ở giữa. Nàng lại là chú ý tới một bên cách đó không xa một cái đống đất nhỏ cùng mộ bia. Cái này có vẻ giống như khá quen. Có phải hay không đã từng ta cùng Thánh Tăng ca ca cùng một chỗ lập. Ngao Ngọc hơi hơi suy tư một trận. Sau cùng nhưng cũng đem chuyện nhỏ này ném sau ót. Mỹ lệ yêu nhã thân rồng xê dịch ở giữa. Thoáng qua ở giữa liền biến mất ở nguyên địa. Hướng về Hoàng Hoa Quan trở về mà đi. Thánh Tăng ca ca còn tại phòng nhỏ đâu. Cũng không thể để Thánh Tăng ca ca đợi lâu. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.